Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 728, chương 724, đảo thứ ba khảo nghiệm. Về tới trước đó chính mình sở đãi chỗ kia địa phương, Chu Hạo lại lập tức tiến vào giới tử bên trong tinh cầu. Lúc này cái kia bốn chân thú nhỏ đang xem lấy hắn. Ta đều che giấu giới tử tinh cầu, làm sao còn có âm thanh? Chu Hạo nhìn xem này cổ quái thú nhỏ, lúc trước hắn hai lần phong bế giới tử tinh cầu, lại còn không có hạn chế ở thú nhỏ. Này thú nhỏ lai lịch bí ẩn, mà lại có hết sức năng lực khó tin. Ngao ô, ta vừa rồi đều thấy được, người lập tức đạt được 6 cái mỹ vị đồ ăn, cho ta một kiện có được hay không? Ta không cần nhiều, chỉ cần một kiện là có thể. Thú nhỏ trơ mắt nhìn Chu Hạo nói. Không có, Chu Hạo lắc đầu nói. Bất quá ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút, nói, kỳ thật ngươi mong muốn nuốt ăn binh khí trong tay của ta cũng không phải là không có thương lượng. Mau nói, mau nói. Bốn chân thú nhỏ lập tức kích động, tựa hồ nghĩ đến mỹ vị đồ ăn, nước miếng lập tức đều chảy xuống. Cái gọi là giúp đỡ cho nhau ngươi hẳn phải biết a. Ta miễn phí cho ngươi đồ ăn, ngươi cũng phải cấp ta tương ứng chỗ tốt mới có thể dùng. Ngươi nói đúng hay không? Chu Hạo khắp khuôn mặt là ấm áp nụ cười, nói, nói cách khác, ngươi suy nghĩ một chút chính mình đối ta có cái gì trợ giúp. Nếu để cho ta đầy ý, hết thảy đồ ăn đều cho ngươi ăn đều có thể. Ta hữu dụng, ta hữu dụng, ta có thể giúp ngươi ăn hết trên người hết thảy đồ ăn. Trên người ngươi không muốn binh khí cũng không cần ném, đều cho ta ăn là được rồi. Ta miễn phí giúp ngươi xử lý. Bốn chân thú nhỏ nghe xong, vội vàng nói, Chu Hạo, đô la Phật trăm thăng sao, tốt. Sự tình ta đều đã cùng ngươi nói, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Chu Hạo lắc đầu, rời đi giới tử tinh cầu. Đối với này kỳ dị thú nhỏ, Chu Hạo trong lòng mơ hồ cảm giác hắn hẳn là có tác dụng rất lớn. Bất quá xem thú nhỏ bộ dáng, không biết hắn là có hay không ngây thơ hay là cố ý giả vờ. Tại không có biết rõ ràng trước đó, Chu Hạo không có khả năng thả hắn rời đi giới tử tinh cầu. Đá Tát hỏi, hiện tại làm thế nào? Tiếp tục tìm kiếm tụ nguyên thạch. Chu Hạo không do dự nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía hư không. Lúc này trong hư không chỉ còn lại có 4 kiện binh khí. Bất quá, loại tầng thứ này binh khí Chu Hạo cũng sẽ không ghét bỏ. Về sau bên mình thế lực khẳng định có thể dùng đến. Đi, nhìn về phía trong đầu địa đồ. Chu Hạo tìm đúng một tòa khoáng mạch, cấp tốc tiến lên. Tại Chu Hạo đám người tiếp tục tìm kiếm thời điểm, toàn bộ tụ nguyên không gian lại phát sinh chấn động mạnh. Tại thứ ba kiện tàn phá chân thần khí bị hối đoái trong khoảng thời gian ngắn, liên tục mười mấy món bản nguyên cảnh binh khí bị hối đoái. Làm sao lập tức bị đổi nhiều như vậy? Chỉ còn lại có 4 kiện binh khí. Ta hiện tại một món binh khí đều không có đổi được. Trong lòng mọi người không cam lòng. Có thể đoán trước, qua một đoạn thời gian nữa, những binh khí này liền sẽ bị toàn bộ hối đoái hoàn tất. Đến lúc đó đạo thứ hai khảo nghiệm liền kết thúc. Sau khi kết thúc, đạo thứ ba khảo nghiệm sẽ không còn có ban thưởng. Bọn hắn rất có thể lần này đoạt bảo thịnh yến bên trong không thu hoạch được gì. Sau đó 3 giờ sau, lại có một món binh khí bị hối đoái. 2 ngày sau, có 2 kiện binh khí bị hối đoái. Hoan nghênh đi vào tụ nguyên cung điện. Trong cung điện bây giờ còn có cuối cùng một món binh khí. Cần 10 vạn tụ nguyên thạch. Có hay không lựa chọn hối đoái? Hư ảnh nhìn xem Chu Hạo hỏi. Xác định, Chu Hạo gật đầu. Hắn tay phải vung lên. 10 vạn tụ nguyên thạch xuất hiện. Hư ảnh đem tụ nguyên thạch thu hồi. Tùy theo vung tay lên, một thanh màu đen chiến đao xuất hiện ở trước mắt của hắn. không nghĩ tới cuối cùng một món binh khí vẫn là bị ta đổi. Chu Hạo nắm chiến đao, mỉm cười, cho tới bây giờ, trong không gian tụ nguyên thạch đã rất ít đi, người khác tốn hao thời gian rất lâu đều tìm không được. Mỗi một vị trong tay cường giả đều chỉ có lẻ tán. Chung vào một chỗ khẳng định vượt xa 100.000 tụ nguyên thạch. Thế nhưng giải rác tự nhiên vô phương hối đoái. Này liền khiến cho hắn cuối cùng tìm đủ này chút tụ nguyên thạch. Màu trắng cửa ra vào xuất hiện. Sau đó Chu Hạo thân ảnh bị trực tiếp Na-di ra cung điện. Ông, tại hắn bị Na-di đi ra trong nháy mắt. Bỗng nhiên, cả vùng không gian một hồi ba động kỳ dị lóe lên. Sau đó mỗi một vị cường giả đều bị trói lại. Khó mà động đậy, toàn bộ không gian lại yên tĩnh lại. Tình cảnh này như là trước đó như vậy. Trong hư không, to lớn gương mặt chậm rãi xuất hiện. Các vị, 40 kiện bảo vật đã toàn bộ bị người đạt được. Hiện tại tất cả mọi người đi vào khu vực trung ương. To lớn gương mặt nói xong. Hết thảy cường giả trước người đều xuất hiện một đạo kỳ dị màu trắng cửa ra vào. Tùy theo hút vào lực truyền đến, thân ảnh của bọn hắn tất cả đều bị hút vào tiến vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Lại vừa xuất hiện, bọn hắn xuất hiện lần nữa tại cung điện khổng lồ trước. Kết thúc, 40 kiện binh khí, ta một kiện đều không có đạt được. Thật không cam lòng a. Bản nguyên cảnh cường giả nhiều như vậy, chỉ có 40 kiện bảo vật, đã chú định rất nhiều người đến không đến. Rất nhiều cường giả trên mặt có lẽ có mừng rỡ, có lẽ có không cam lòng. Chu Hạo lẳng lặng đứng ở một bên, vui sướng trong lòng, 40 kiện binh khí. Hắn đạt được 2 kiện tàn phá chân thần khí, 7 kiện bản nguyên cảnh binh khí. Đây là thu hoạch khổng lồ. Thật tính toán ra, đều đủ để tương đương với hết thảy bảo vật một nửa. Đi Lin, ngươi lần này thật sự là vận khí tốt, lợi dụng thổ nguyên trùng cấp tốc tập hợp đủ tụ nguyên thạch. Cái kia tàn khuyết chân thần khí là ngươi hối đoái a. Bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Huyệt Thiên, bảo vật toàn bằng thực lực mình tranh đoạt, ngươi không được đến. Đó chính là ngươi không có thực lực. Đi Lin cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Một chỗ khu vực, Huyệt Thiên, Đi Lin hai vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh rằng co lấy. Đi Lin đạt được tàn phá thật thần khí. Không biết đạt được mấy món. Rất nhiều cường giả nhìn xem. Thổ nguyên trùng, xem ra này thứ ba món binh khí liền là Đi Lin lấy được. Chu Hạo cũng chú ý tới nơi này. Thầm nghĩ trong lòng, đạo thứ hai khảo nghiệm kết thúc, có 40 người có khả năng tiến vào đạo thứ ba khảo nghiệm bên trong. To lớn gương mặt nhìn, phía dưới gần ngàn vị bản nguyên cảnh cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đến đây. Bởi vậy có khả năng đánh giá ra này tòa không gian bên trong cơ duyên đối với bản nguyên cảnh cường giả hấp dẫn. Ta được đến mấy vạn miếng tụ nguyên thạch, này 40 người nhất định có ta một vị, nhất định là ta, ngoặc kép, lập tức, rất nhiều mắt người bên trong đều lộ ra vẻ khát vọng. Không có đổi được binh khí chưa từng không có hy vọng. Trong tay tụ nguyên thạch số lượng chỉ cần xếp tại trước 40. Vậy liền có thể tiếp nhận đạo thứ ba khảo nghiệm, vẻn vẹn xem cuộc thử thách đầu tiên bí thuật ban thưởng. Đạo thứ hai khảo nghiệm 3 kiện tàn phá chân thần khí, 37 kiện bản nguyên cảnh binh khí, là có thể biết đạo thứ ba khảo nghiệm thông qua sau truyền thừa tuyệt đối là cực kỳ chân quý. Trong hư không, to lớn gương mặt nói xong, sau đó có 40 miếng kỳ dị tinh thạch xuất hiện, hướng về các nơi hướng đi đến đây, tất cả mọi người thân thể vô phương động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh thạch đi vào từng vị cường giả trước người. Cùng cuộc thử thách đầu tiên qua đi tinh thạch một dạng. Chu Hạo đem tinh thạch nắm trong tay. Mặt khác 39 vị cường giả cũng đều như thế. Đạt được tinh thạch, tu tiên cổ điển,